Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 115. Họ đã không gặp nhau trong một thời gian, vì vậy sẽ rất tốt để bắt gặp và anh ta cũng có thể hỏi anh ta về cách anh ta có thể duy trì một mối quan hệ tốt như vậy với bạn gái của mình. Mặc dù không dám nâng cao kỳ vọng của Ngô Gia Hiên, nhưng từ ngày mai trở đi, anh quyết tâm trở thành một người bạn trai tốt. Phốc, khụ khụ khụ. Khi anh ta biết rằng Thừa Chí Chu có bạn gái, Lý Đông, người đang uống bia đã phun ra tất cả. Mày có bạn gái, mày có chắc đó không phải là bạn trai? Trên thực tế, tao luôn nghĩ rằng mày rất thích hợp để được đàn tranh giành. Tranh giành, Thừa Chí Chu trợn tròn mắt. Nếu anh không ở đây để xin lời khuyên của anh ta, anh đã cho Lý Đồng một trận đòn rồi. Ít vô nghĩa hơn, tao đã là một người đã có bạn gái. Tao đã gọi cho mày hôm nay là có lý do. Khụ, tao chỉ nói đùa thôi. Lý Đông ho một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Với một nụ cười thật tươi, anh ta nói, xin chúc mừng anh trai, đây là một tin tuyệt vời. Em đây ở đây mừng cho anh lắm. Hãy tiếp tục và hỏi em bất kỳ câu hỏi nào anh cần. Anh đang hỏi đúng người nếu anh muốn nói về các vấn đề trong mối quan hệ. Và vì vậy, Thừa Chí Chu đã nói với anh về những gì đã xảy ra. Anh đã nỗ lực rất nhiều để miêu tả ngoại hình và tính cách của Ngô Gia Hiên. Vậy đối với một cô gái như thế này, tao nên tặng gì cho cô ấy? Lý Đông nghe vậy có chút sững sờ. Đứa nhỏ nò, mày có may mắn gì mới có thể ra tay với một cô gái như vậy? Đừng nói dối tao, nếu tao nói dối thì tao là cháu trai của mày. Ok, Thừa Chí Chu khịt mũi. Chết tiệt, được rồi. Tao không thể nói nhưng mày thực sự tuyệt vời. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Lý Đông cười gian xảo, huých cùi trỏ vào anh. Sao mày không cho anh này xem ảnh của cô ấy? Tại sao? Sợ rằng tao sẽ đi cướp cô ấy à? Đừng lo lắng, tao chỉ yêu vợ tao thôi. Cho dù bạn gái của mày là tiên nữ, tao cũng sẽ không bị dụ đâu. Hãy lo về bức ảnh sau đi. Thừa Chí Chu xua tay và quá xấu hổ khi nói rằng anh không thực sự có ảnh của Ngô Gia Hiên. Tao nên tặng cô ấy cái gì? Dựa trên mô tả của mày, cô ấy có vẻ như một người đẹp trưởng thành và chỉn chu, phải không? Hừm, tao nghĩ rằng có thể an toàn nhất cho cô ấy một cây son môi. Những người khác, cô ấy có thể không nhất thiết phải thích. Lý Đông nói, còn nhãn hiệu gì và màu gì, tao sẽ nhờ vợ tao giúp. Anh ta đã gửi một vài tin nhắn cho bạn gái của mình và trong khi chờ đợi câu trả lời của cô ấy, anh ta chợt nghĩ đến một câu hỏi. Này, bạn gái của mày học trường nào vậy? Bạn học cùng trường à? Em. Trong mọi trường hợp, bọn tao không học cùng trường. Anh đã nhận được thư chấp nhận của mình và Thừa Chí Chu đã đăng ký thành công vào trường đại học D mong muốn của anh. Ngô Gia Hiên nói rằng cô ấy không đến từ đại học D, nhưng kỳ lạ là cô ấy không bao giờ đề cập đến việc mình đến từ trường nào. Lý Đông nghi ngờ nhìn anh. Anh ta cảm thấy Thừa Chí Chu có vẻ hành động hơi kỳ lạ và trở nên nghi ngờ. Anh ta hỏi Thừa Chí Chu một vài câu hỏi nữa và tất cả đều được trả lời một cách mơ hồ, giống như anh không biết nhiều. Nói đi, Lý Đông không khỏi tự đắc. Tiểu Chu, tao không có ý lỗ mãng nhưng mày không nghĩ có lẽ mình đã bị lừa sao? Tại sao cô ấy không nói với mày bất cứ điều gì? Tao không biết tại sao cô ấy không nói với tao bất cứ điều gì. Có thể cô ấy đang che giấu một điều gì đó, nhưng cô ấy sẽ không nói dối tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy chưa bao giờ đòi tao tiền hay yêu cầu tao làm bất cứ điều gì cho cô ấy. Này, anh trai ngớ ngẩn của tao ơi. Lý Đông nghiêm nghị khẳng định. Mày quá ngây thơ. Cô ấy có thể chỉ đang chờ đợi thời điểm để tấn công. Cô ấy không phải là kẻ nói dối. Thừa Chí Chu mím môi. Anh đương nhiên không vui khi bạn gái bị nghi ngờ, nhưng anh cũng hiểu Lý Đông đang nói những điều đó vì lợi ích của mình nên anh không tức giận. Anh lại cố gắng giải thích với Lý Đồng. Tao không đề cập đến nó sớm hơn, nhưng lần đầu tiên tao gặp cô ấy là ở trường của tao. Đó là ngay sau kỳ thi tuyển sinh đại học và cô ấy đang giúp đỡ một người bạn bằng cách cosplay Melissa. Lúc đó, tao bị tụt đường huyết và suýt ngất xỉu và cô ấy tình cờ đỡ tao ra khi đi ngang qua. Loại kẻ nói dối nào sẽ làm việc tốt trong khi ăn mặc như vậy? Đợi đã, cosplay của Melissa, đó là vừa sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Lý Đông mở miệng, Chí Chu, mày đến trường đại học D, phải không, cách trường.